Thân gửi các bạn yêu mến kênh Chuyện Ma Hoàng Minh và Lâu Ma Dị Chuyển. Hiện tại, có nhiều website ăn cắp nội dung trên kênh của chúng tôi, re-up lại để kiếm tiền AdSense. Chúng tôi không hợp tác với bất kỳ website nào. Nếu có, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể. Hành vi ăn cắp này khiến chúng tôi rất thất vọng vì không đánh giá đúng được chất lượng của các video và sự ủng hộ của các bạn đối với chúng tôi. Với mỗi tập truyện đăng lên kênh, chúng tôi đều theo dõi từng bình luận, like, share và cả lượt xem để đánh giá sự ủng hộ yêu thích của các bạn. Từ đó chúng tôi quyết định có tiếp tục bộ truyện ấy hay không. Tuy nhiên, những website ăn cắp này re-up nội dung làm ảnh hưởng đến con số thống kê. Từ đó chúng tôi không biết rõ các tập truyện hay giờ thế nào để có hướng tiếp tục làm việc. Chúng tôi rất mong các bạn yêu mến Chuyện Ma Hoàng Minh và Lâu Ma Dị Chuyện chỉ nghe chuyện trên hai kênh YouTube của chúng tôi, không nghe trên các website khác. Sự ủng hộ của các bạn là động lực chính để chúng tôi tiếp tục sản xuất nội dung chất lượng, mang đến những giờ nghe chuyện thích thú cho các bạn. Ngày sau đây, mời các bạn đến với tập thứ 362 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, manh mối của cánh tay trong kết sắt rất ít, vì vụ việc xảy ra đã 30 năm rồi. Gia đình người phụ nữ ấy mất sạch không còn ai sau một trận hỏa hoạn. Nguyên nhân là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Sáng ngày hôm sau, trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, vụ án cánh tay trong kết sắt vẫn còn đang trong quá trình khẩn trương điều tra. Tối hôm qua, Triệu Ngọc chờ đến tận nửa đêm 12 giờ cũng không thấy quẻ cấn chấn kết thúc. Mãi cho đến tận lúc này, hai chữ cấn chấn to tướng vẫn còn đang hiện ra ở khu vực trung tâm của giao diện hệ thống. Xem ra độ khó của vụ án tất nhiên là không thấp. Phải biết là vụ án này xảy ra vào 30 năm trước, độ khó của việc điều tra không hề thấp so với 5 vụ án lớn huyền bí kia. So với tính chất, vụ này cũng giống như 5 vụ án lớn huyền bí. Nếu như cuối cùng có thể xác định được 4 người trong nhà Cao Siêu Lâm chết là vì có người phóng hỏa, thì vụ án này có thể định tính là mưu sát. Trình độ tàn nhẫn của hung thủ tuyệt đối không hề kém cạnh khi so sánh với những hung thủ của 5 vụ án lớn huyền bí đó. 30 năm đã trôi qua, những manh mối được lưu lại từ năm đó vốn dĩ đã không nhiều, nhân chứng cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa, cũng không có bất cứ tin tức gì về kẻ tình nghi quan trọng Trương Hảo Nhân. Có thể tưởng tượng được độ khó của việc điều tra vụ này như thế nào. Đương nhiên Triệu Ngọc trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, nên đã sớm có dự đoán về tính chất cũng như mức độ của vụ này. Do đó, hắn không sốt ruột. Tăng Khả báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, em đã thông qua mọi con đường để điều tra 4 nhân viên của công ty Ý Đạt kia. Họ đều là người vùng Hiền Châu của Ma Đô, còn từng học chung trường cấp 3 với nhau nữa. Em đã ra lệnh cho Cục Cảnh sát Hiền Châu. Hiện giờ bọn họ đang phái người tới quê quán của mấy người này. Nếu như có thể bắt được một trong số những người đó, thì lập tức có thể điều tra được tung tích của Trương Hảo Nhân rồi. Triệu Ngọc phát hiện ra điểm sáng vội hỏi, vậy nếu 3 người kia đã từng học chung một trường cấp 3, thì liệu có khi nào Trương Hảo Nhân cũng thế không? Tăng Khả vội vàng gật đầu. Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế. Em đã bảo bọn họ đi điều tra rồi. Trễ nhất là buổi chiều, có thể lấy được danh sách bạn học cấp 3. Thổ Lệ Châu trừng to mắt hỏi, 4 người này chẳng lẽ không dùng thẻ căn cước hoặc là số điện thoại để mở tài khoản ngân hàng sao? Tăng Khả lắc đầu. Không, hiện giờ chỉ biết được địa chỉ quê quán và một vài thông tin thời đi học của bọn họ thôi. Tôi nghi là sau khi gặp chuyện không may ở Tai O, bọn họ đã thay đổi lai lịch rồi. Nếu không thì bọn họ đều đã qua đời rồi. Thổ Lệ Châu suy nghĩ. Không thể nào, tội danh làm giả sổ sách rất nặng à? Cái này không phải là tội phạm kinh tế à? Có phải chỉ cần bồi thường tiền là không cần ngồi tù không? Ngồi tù Mẫn giải thích. Không phải đâu, tội làm giả sổ sách cũng phải nhìn xem nhiều loại tình hình. Bình thường thì nếu trong nội bộ công ty làm giả sổ sách vì mục đích lợi nhuận và trốn thuế thì phải xem giá trị và tính chất mà định tội. Nếu nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự, không thì chỉ xử phạt tiền. Nhưng mà đối với những loại giống như nhóm người Trương Hảo Nhân chuyên giúp người ta làm giả sổ sách thì lại khác rồi. Điều này đã chạm tới luật tài chính và luật hình sự. Khi bị bắt, tuyệt đối sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa, bọn họ không chỉ giúp người khác làm giả sổ sách, mà hơn nữa còn tiến hành rửa tiền cùng nhiều hoạt động phạm pháp khác. Với số tội đó nhất định phải chịu trách nhiệm hình sự rồi. Thổ Lệ Châu nhìn Triệu Ngọc một cái, đưa ra suy đoán của mình. Tôi cảm thấy đã qua nhiều năm như vậy rồi, hẳn là bọn họ đã sớm buông lỏng cảnh giác rồi chứ. Cô ta chớp chớp đôi mắt to lấp lánh. Sếp à, anh nói xem, Sở dĩ bọn họ mai danh ẩn tích như vậy liệu có phải là e ngại chuyện làm giả sổ sách hay không? Anh thử nghĩ xem, trong kết sắt có để cánh tay của Tôn Ngọc Kiều, có khi nào vụ hỏa hoạn của gia đình Tôn Ngọc Kiều chính là do nhóm người này làm không? Sở dĩ bọn họ lẩn trốn nhiều năm như vậy chính là vì sợ lộ chuyện giết người. Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy mặc dù suy đoán của Thôi Lễ Châu có chút khoa trương, nhưng mà cũng có lý. Hắn nhìn thấy Thôi Lễ Châu hỏi, đúng rồi, hôm qua cô điều tra như thế nào rồi? Ông lão kia đã nói những gì? Cô ta trả lời, à tôi hỏi rồi, ông lão kia thề với trời là ông ta không có bất cứ quan hệ nào với Tôn Ngọc Kiều cả, chỉ là năm đó đã từng trò chuyện mấy câu mà thôi. Sau khi bà nhà nhìn thấy thì hung hăng quở trách, ngăn cấm ông ta, cho nên từ đó về sau ông ta không dám nói chuyện với Tôn Ngọc Kiều nữa. Vợ của ông ta không ưa cách ăn mặc kiểu cách xinh đẹp và thái độ cao ngạo của Tôn Ngọc Kiều, nên vô cùng không thích bà ta. Triệu Ngọc thở dài, à xem ra chúng ta tìm nhầm người rồi, ông lão này không hiểu rõ gia đình Cao Siêu Lâm. Thôi Lễ Châu lại nói, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ông lão nói, dù sao cũng là ở nhà đối diện, ông ta vẫn có tiếp xúc với Cao Siêu Lâm không ít lần. Ông ta nói, sau khi biết Cao Siêu Lâm buôn bán chân giò hun khói, ông ta đã từng muốn liên hệ với một người bạn mở trung tâm thương mại để trao đổi làm ăn với nhà Cao Siêu Lâm, nhưng mà lại bị Cao Siêu Lâm uyển chuyển cự tuyệt. Việc buôn bán đó đối với nhà cung cấp mà nói thì vô cùng có lời, cho nên ông lão cảm thấy hơi bất ngờ. Sau này ông ta mới hiểu, hóa ra mặc dù nhà Cao Siêu Lâm buôn bán chân giò hun khói rất lớn mạnh, thế nhưng lại không thành lập công ty, cũng không xin giấy phép, thậm chí ngay cả giấy kiểm định vệ sinh cũng không có. Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ. Ồ, sản phẩm 3-0, còn có thể ăn nên làm ra như vậy, còn ở biệt thự nữa cơ à? Trong chuyện này có phải là có vấn đề gì không? Ông lão nói rằng ông ta nghi ngờ nhà Cao Siêu Lâm đi thuyền. Cái gọi là đi thuyền thực chất chính là buôn lậu. Chỉ là bình thường chúng ta hay tiếp xúc với kiểu buôn lậu nhập cảnh từ bên ngoài vào, còn Cao Siêu Lâm thì là buôn lậu ra bên ngoài, bán chân giò hun khói của ông ta ra nước ngoài. Bên đó có nhà máy chế biến giả chuyên nghiệp đóng gói chân giò hun khói của ông ta thành nhãn hiệu nổi tiếng, kiếm lấy lợi nhuận kếch dù. Triệu Ngọc nhích miệng. Ồ, không ngờ tội phạm buôn lậu cũng có thể làm ra chuyện buôn bán như vậy. Đương nhiên, ông lão chỉ suy đoán mà thôi. Trước kia ông ta cũng từng ở trong hội thương nghiệp. Ông ta nói năm đó ở Ma Đô có rất nhiều kiểu đi thuyền này. Nhiễm Đào bỗng nhiên hiểu ra được điều gì, vò đầu nói. Chờ đã, nếu như nhà Cao Siêu Lâm buôn lậu, thì bọn họ không có công ty, không có giấy phép, cũng sẽ không phải nộp thuế. Nếu như không dính đến việc nộp thuế, thì sẽ không cần phải làm giả sổ sách. Vậy chẳng phải là bọn họ không liên quan gì tới công ty Ý Đạt rồi sao? Ngô Tú Mẫn nói. Cũng chưa chắc, Ý Đạt giúp người ta rửa tiền, thì kiểu làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng giống như Cao Siêu Lâm, cần nhất chính là rửa tiền. Nhiễm Đào mắng một câu. Mẹ nó, nếu là như vậy, tôi phải bắt em trai của Cao Siêu Lâm, hỏi ông ta cho cẩn thận mới được. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế, không chừng tên kia còn giấu giếm gì đó. Nhiễm Đào lại báo cáo với Triệu Ngọc. Xem à, chúng tôi đã căn cứ vào manh mối mà đại đội cảnh sát hình sự bên kia cung cấp để tìm mấy người từng hợp tác với công ty Ý Đạt. Bọn họ đều đã từng gặp Trương Hào Nhân, nên sẽ cung cấp manh mối càng kỹ càng hơn cho chúng ta. Tôi đã đi mô phỏng chân dung, chắc đến buổi chiều tan tầm là có thể lấy được chân dung rồi. Triệu Ngọc vội hỏi. Được, vậy những người này có nhắc gì tới kết sắt hay không? Nhiễm Đào trả lời. Họ có nhắc tới. Chúng tôi đã cho bọn họ xem ảnh chụp kết sắt. Hai người nói có nhớ màng máng, một người nói không khác lắm. Chỉ có một người có thể xác nhận ông ta đã từng nhìn thấy chiếc kết sắt này ở trong văn phòng. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, xem ra chứng cứ càng ngày càng chĩa về phía Trương Hảo Nhân. Nhưng mà tôi vẫn không rõ, nếu như ông ta đã chạy, tại sao không lấy cánh tay bên trong kết sắt ra? Tại sao kết sắt lại ở trong tầng hầm đó chờ đợi hơn 20 năm? Nếu như không phải chúng ta điều tra Chu Vận Địch, thì chỉ sợ là không biết bao giờ nó mới bị người ta phát hiện ra. Thôi Lễ Châu bỗng nhiên nói, sếp ơi sếp, tôi đã suy nghĩ về vấn đề này mấy đêm rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Tôi cho rằng sở dĩ tội phạm không mang một nửa cánh tay đó đi chỉ có một nguyên nhân thôi. Triệu Ngọc vội hỏi, hả, nguyên nhân gì? Thôi Lễ Châu nghiêm túc nói, hắn ta quên mất mật mã kết sắt rồi. Thôi Lễ Châu nháy đôi mắt to, nghiêm túc nói, tôi đâu phải là người đoán mò lung tung, đây chính là kết quả sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận đấy. Đây nhất định là những người đang ngồi ở đây đều không hiểu rõ về kết sắt hơn tôi. Ba tầng khóa, chia trong ngoài xoáy, uốn cong, chéo hình chữ nhật. Thứ kết sắt sử dụng chính là chỗ không thể giải được. Nếu như không phải gặp được Bồn cô nương đây, tôi nói cho mọi người biết, cho dù mọi người áp dụng phương pháp nổ sập thì cũng chưa chắc đã mở được đâu. Cha tôi đã nói với tôi rằng trong lúc làm việc, nếu như tìm thấy loại hình kết sắt này thì lập tức xoay người rời đi, đừng để một áng mây lại. Mọi người quay lại nhìn nhau. Cũng chính bởi vì nhu cầu bảo vệ biến thái như vậy cho nên mới sáng tạo ra một chiếc két sắt có 102 trong lịch sử. Bởi vì một khi anh đã quên mật mã thì xin lỗi nhé, đồ vật anh để lại trong két sắt không khác nào đã bị bỏ đi. Bởi vì số tiền mình bỏ ra để mở nó có khi còn lớn hơn nhiều giá trị của đồ vật bên trong. Hãy đến nước Đức mời một chuyên gia tới mở khóa cho anh đi. Ha ha, hiện giờ mọi người đã biết mình may mắn như thế nào chưa? Nhiễm Đào vò đầu theo thói quen. Ý cô là, chủ nhân két sắt đã quên mật mã sao? Thế này thì xấu hổ lắm đấy. Thời Lê Châu tiếp tục suy đoán của cô ta. Bởi vì quên mật mã nên mới không mở được két sắt. Sau đó, vừa lúc bị cảnh sát điều tra, hắn ta sợ chuyện chặt tay phóng hỏa bị bại lộ cho nên đành phải di chuyển két sắt đi. Thế nhưng két sắt nặng như thế, thời gian lại gấp gáp như vậy, hắn ta chỉ có thể giấu két sắt xuống tầng hầm, sau đó đi thẳng. Những năm qua sở dĩ hắn không dám trở về là bởi vì hắn ta lo lắng cánh tay trong két sắt đã bị người ta phát hiện ra, hắn ta đã trở thành tội phạm truy nã của cảnh sát, cho nên mới mai danh ẩn tích trốn đi biển biệt. Thế không phải là đã có thể giải thích rõ ràng rồi sao? Việc này... Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy suy đoán của Thôi Lệ Châu cũng không phải là không có khả năng. Cánh tay được đặt trong két sắt trong thời gian quá lâu, nên tên kia đã quên mật mã, cho nên khi muốn lấy cánh tay ra thì hắn ta không có cách nào cả. Đúng lúc này điện thoại của Tăng Khả bỗng nhiên vang lên tình tính. Mới vừa nhận được cuộc gọi, Tăng Khả đã lập tức nói lớn. Thật sao? Đã tìm được Tô Chính rồi à? Thật! Được được. Nếu đã như vậy, các anh đi bắt người trước đi. Có chuyện gì thì nhớ cấp báo đấy. Sau khi cúp điện thoại, Tăng Khả vội báo cáo cho Triệu Ngọc. Thật sự không ngờ, Tô Chính đã quay trở về quê cũ từ lâu rồi. Tô Chính? Triệu Ngọc mãi mới nhớ ra Tô Chính là một trong bốn nhân viên của Ý Đạt, là cấp dưới của Trương Hảo Nhân. Cảnh sát Hiền Châu đã đi điều tra quê quán của bốn người bọn họ thì phát hiện ra hơn 20 năm trước Tô Chính đã quay trở về quê quán Hiền Châu, mở một văn phòng kế toán ở đó, việc kinh doanh làm rất tốt. Chỉ là hiện giờ cả ta đã sửa lại tên, gọi là Tô Giật Văn. Hiện tại cảnh sát Hiền Châu đang đi bắt người. Khoảng cách từ chỗ bọn họ tới văn phòng kế toán của Tô Giật Văn không tới 5 cây số, đoán chừng là có thể bắt được rất nhanh thôi. Triệu Ngọc hưng phấn nắm chặt tay. Rất tốt. Nếu như người này thật sự là cấp dưới của Trương Hảo Nhân, chúng ta có thể thu hoạch được nhiều tin tức chính xác hơn nữa. Thôi Lệ Châu phù họa. Đúng vậy, sau khi bắt được người thì hỏi gã ta xem có biết Cao Siêu Lâm và Tôn Ngọc Kiều hay không, dọa nạt gã ta một trận, xem gã ta có phản ứng thế nào. Triệu Ngọc nhìn Thôi Lệ Châu một cái, cảm giác suy nghĩ của cô ta càng lúc càng giống mình. Đúng lúc này, từ ngoài phòng làm việc có một cô gái hiền ngang đi tới, vừa vào cửa đã nói. Thế nào, từ bên ngoài đã nghe thấy giọng nói của Triệu Đại Thần Thám rồi, có phải là anh đã tìm được manh mối quan trọng gì rồi không? Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy người tiến đến không phải là ai khác, mà chính là phó đội trưởng của tổ điều tra đặc biệt, Miêu Anh. Thôi Lê Châu mau tới trước ôm. Oa, là chị Miêu, cuối cùng chị cũng trở về rồi, em còn tưởng chị đã chết rồi chứ. Những người khác nhìn thấy Miêu Anh cũng vô cùng nhiệt tình, nhanh chóng bước tới chào hỏi. Trước đó, bởi vì vụ việc tại cao ốc Phú Hào mà Miêu Anh phải phụ trách áp giải Tịch Mộng Na tới Ma Đô, sau đó cô cũng luôn bộn bề nhiều việc bên phòng đặc cần, nên không thể gặp mặt các đồng nghiệp tổ điều tra đặc biệt. Bởi vậy chỉ có Triệu Ngọc biết tin tức Miêu Anh cũng ở Ma Đô. Giờ phút này, cô đột nhiên xuất hiện, tất nhiên đã khiến cho mọi người trở nên hưng phấn. Thôi Lễ Châu vui vẻ lôi kéo Miêu Anh mà nói, chị Miêu, công tác mới có thuận lợi không? Thú vị không? Miêu Anh cười trả lời, khó mà nói được, tạm thời vẫn chưa thích ứng được đâu. Thôi Lệ Châu lại hỏi, vậy lần này chị trở về là có thể ở cùng bọn em mấy ngày nhỉ? Chị có còn phải đi nữa không? Miêu Anh gật đầu, chị còn phải đi nữa, nhưng mà trước khi đi chị vẫn có thời gian tìm hiểu một chút về vụ án mới của chúng ta. Cô lại nói vì Ngô Tú Mẫn, đúng rồi, vụ án cánh tay trong két sắt đã bị người ta đăng lên internet, vụ này đã trở thành điểm nóng tin tức của Ma Đô. Ngô Tú Mẫn nói, đúng vậy, trước đó chúng ta cảm thấy vụ án này xảy ra vào 30 năm trước mà còn không thể định tính là vụ án mưu sát, cho nên từ đầu đến cuối đều không làm công tác bí mật gì với bên phía truyền thông. Cô ta nhíu mày, nhưng bây giờ nhìn này, tính chất vụ án đã thay đổi, nếu như vụ án này tiếp tục men lên trên mạng thì rất có thể sẽ gây bất lợi cho việc phá án. Triệu Ngọc gật đầu nói, đúng, chúng ta nắm giữ được quá ít tư liệu về kẻ tình nghi. Lỡ như hắn ta phát hiện chúng ta đã điều tra vụ này rồi sớm chạy thoát thì coi như xong rồi. Miêu Anh gật đầu, đúng vậy, vậy thì giao chuyện này cho em đi. Yên tâm đi tổ trưởng, em đã có quan hệ với phía phòng quan hệ xã hội lâu như vậy rồi, em có thể xử lý tốt chuyện này. Thổ Lý Châu vung vẩy tay vui vẻ nói, quá tốt, cuối cùng chị Miêu cũng trở về rồi, chúng ta đã đầy đủ thành viên, lại có thể sóng vai cùng chiến đấu giống như trước đây. Hỡi hung thủ vụ án cánh tay trong kết sắt, chân tướng sắp bị công bố rõ ràng cho khắp thiên hạ xem rồi, để xem ngươi còn chạy trốn được hay không, ha ha ha. Thổ Lý Châu học tiếng cười điên cuồng của Triệu Ngọc, nhưng mà bởi vì không học được giỏi nên tiếng cười chỉ làm cho người khác nổi da gà. Ngay khi tiếng cười của Thổ Lý Châu vừa dứt, Tăng Khả bỗng nhiên cầm điện thoại di động của mình nói với Triệu Ngọc, tổ trưởng, bọn họ đã bắt được rồi, giờ đang dẫn người tới cục cảnh sát Hiền Châu. Hiền Châu cách chỗ này của chúng ta có 2 tiếng đi xe, chúng ta sẽ đi tới đó tự mình thẩm vấn, hay là đồng bộ với cục cảnh sát Hiền Châu tiến hành quay video và ghi âm lại. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, cứ quay video trước đi, giờ này đang là giờ đi làm cao điểm, tôi thấy không chỉ mất 2 tiếng thôi đâu. Dạ được. Tăng Khả vội vàng đưa điện thoại tới bên tai, bắt đầu ra mệnh lệnh cho nhân viên cảnh sát phía Hiền Châu. Miêu Anh tò mò hỏi Triệu Ngọc, người ư, nói như vậy là đã bắt được kẻ tình nghi quan trọng rồi à? Tốc độ của anh đúng là chẳng bao giờ chậm cả. Triệu Ngọc cẩn thận nói, đương nhiên rồi, anh là thân thám Triệu Ngọc mà. Có điều hiện tại vẫn chưa nói chính xác được, vẫn chưa thể định vị người này là kẻ tình nghi quan trọng, chỉ có thể coi là một người biết chuyện thôi. Hóa ra lại phức tạp như vậy ư? Ở trong hành lang văn phòng, Triệu Ngọc kể lại tất cả tình tiết liên quan tới vụ án gần đây cho Miêu Anh nghe. Miêu Anh nghe xong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu như phá được vụ án thì có thể cải biên thành kịch bản phim đấy. Kết sắt đó được cất giữ trong kho nhiều năm như thế, vậy mà không có ai hỏi đến một tiếng sao? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, cái này gọi là từ nơi sâu xa đã có ý trời, đợi đến khi Triệu Đại Thần Anh xuất hiện đó. Nếu như không phải là bởi vì chuyện của Chu Vận Địch, chúng ta sẽ không điều tra rõ cao ốc Thiên Cần, mà nếu như không điều tra rõ, cũng sẽ không phát hiện ra chiếc kết sắt này. Nếu như không gặp anh, thì đã không truy vấn ngọn nguồn như thế. Nếu như thật sự có thể cải biên thành kịch bản phim, anh nhất định là nam chính số 1 rồi. Miêu Anh nói, lại bắt đầu ảo tưởng kìa, mấu chốt là chúng ta phải phá được vụ án này đã. Hiện giờ, chúng ta chưa có chứng cứ để chứng minh vụ hỏa hoạn ở nhà Cao Siêu Lâm nhất định là đám cấp dưới của Trương Hảo Nhân làm ra. Triệu Ngọc chỉ vào trong phòng, chờ đấy, lát nữa thẩm vấn tên họ Tô kia là biết ngay rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang đợi thẩm vấn người tên là Tô Chính kia. Người này đã bị áp giải đến cục cảnh sát Hiền Châu, phải tiến hành thẩm vấn ngay lập tức. Bên phía Triệu Ngọc có thể thông qua màn hình lớn ở văn phòng để nghe lén và chỉ huy toàn bộ quá trình. Triệu Ngọc nhìn xung quanh thấy không một bóng người mới hỏi Miêu Anh. Phải rồi, lần này em trở về không phải là tâm huyết sôi trào muốn trở lại thăm bạn cũ một lúc à? Em đã chủ động yêu cầu như vậy thì có phải là bên kia đã cho em nghỉ không? Miêu Anh trả lời. Nghỉ thì không, chỉ là trước mắt không có nhiệm vụ quan trọng gì thôi. Triệu Ngọc khẽ nhíu mày vội hỏi. Ồ, nói như vậy thì chuyện ở cao ốc Phú Hào đã được xử lý xong rồi đúng không? Vậy bên phía Lý Lệ Nhã? Nghe đến lời này, Miêu Anh tiếc nuối lắc đầu. Việc đàm phán lâm vào thế bí rồi, bởi vì bọn em dựa theo manh mối cô ta cung cấp để đi điều tra, kết quả là không tìm được thứ gì, cho nên thẻ đánh bạc của Lý Lệ Nhã đã mất đi công hiệu rồi. Ồ. Triệu Ngọc chăm chú suy tư một chút, gật đầu nói. Trước đó, anh cũng đã nghĩ đến điểm này rồi. Một khi đã biết Lý Lệ Nhã bị chúng ta bắt được, thì Dạ Xoa và người thừa kế kia tất nhiên sẽ nhanh chóng hủy bỏ chứng cứ, để Lý Lệ Nhã trở thành một quân cờ không còn giá trị. Đúng vậy, bọn chúng biết Lý Lệ Nhã nắm rõ bao nhiêu thứ, nếu như không có cách nào giết cô ta để diệt khẩu thì dứt khoát khiến lời khai của cô ta không có tác dụng. Nếu đã như vậy, giao dịch giữa chúng ta và cô ta cũng chỉ có thể thất bại rồi nhỉ. Cấp trên còn đang cân nhắc, nếu như việc đàm phán không có ý nghĩa thì phải dựa theo trình tự tư pháp của quốc tế, dẫn độ Lý Lệ Nhã về nước thôi. Triệu Ngọc lắc đầu. Dẫn độ về nước? Ha ha. Vậy thì chắc chắn Lý Lệ Nhã sẽ phải chết. Cô gái này mặc dù còn trẻ tuổi nhưng lại rất có tính toán. Khi có người thẩm vấn cô ta đã cố gắng nhấn mạnh nhiều lần rằng Dạ Xoa uy hiếp nhà họ Lý bọn họ, muốn giết chết gia tộc họ Lý đến mức một người cũng không để lại. Cho nên sau khi biết được tin tức này, bọn em đã liên hệ với đại sứ quán, nước họ thậm chí còn phái cả quân đội ra để bảo vệ. Bởi vậy nếu như giao cô ta ra thì em nghĩ cô ta vẫn có năng lực tự vệ chứ. Triệu Ngọc trầm chú suy nghĩ một chút. Ừ, xem ra Lý Lệ Nhã thật sự không có giá trị gì. Giữa chúng ta và người kế nhiệm Dạ Xoa kia chắc chắn là còn có rất nhiều trận chiến ác liệt phải đánh. Chúng ta đã thả cô gái Trung Đông kia rồi, là cha em ký tên, đừng làm tiễn tới sân bay. Dựa theo quy tắc, bọn em không tiến hành theo dõi cô ta. Em không ngờ thế mà anh lại không đi tiễn cô ta, không phải là hai người rất thân ư? Không cần thiết, tình cảm bền chặt cần để trong lòng mà không phải nhìn ở bên ngoài. Miêu Anh cười rạng rỡ. Ha, em còn tưởng rằng anh định giải thích chuyện tại sao cô ta cứ muốn được hôn anh đó. Ờ, chuyện này ấy à? Triệu Ngọc đảo mắt, lập tức biết mình nên nói cái gì. Bạn gái của anh tin tưởng anh nhất, căn bản không cần anh giải thích cái gì cả, đúng không? Nụ cười của tiểu thư Miêu càng thêm rạng rỡ. Thật là lợi hại, thật sự không hổ là đại thần cuồng thám. Yên tâm đi anh yêu, em tin tưởng anh. Em biết công việc ở phòng đặc cần nguy hiểm đến mức nào. Nếu là công việc cần thì em sẽ không keo kiệt giống như mấy cô gái kia đâu. Cứ dũng cảm thoải mái mà làm đi, em mãi mãi ủng hộ anh. Triệu Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thư Miêu một cái. Ôi chà chà, đời trước của anh nhất định là một nhà từ thiện. Làm bao nhiêu chuyện tốt, kiếp này mới đổi lấy được tạo hóa tuyệt vời thế này chứ. Anh cảm động quá đi. Nói xong, Triệu Ngọc còn giả vờ lau nước mắt. Miêu Anh đẩy hắn ra, lại nói. Được rồi, đừng lừa người ta nữa. Chúng ta vẫn nên đi điều tra án đi. Triệu Ngọc lập tức nghĩ đến điều gì, vội hỏi. Ừ, chờ đã. Vậy Tịch Mộng Na thì sao? Không phải em áp giải cô ta tới đây à? Chẳng lẽ không cần em áp giải cô ta đi nữa? Miêu Anh hơi do dự. Việc này về chuyện của Tịch Mộng Na. Cô nhìn xung quanh một cái, dường như hơi khó nói. Triệu Ngọc vội hỏi. Sao vậy? Cô ta lại gây ra chuyện gì à? Miêu Anh giải thích. Mấy ngày nay bọn em đã tiến hành thẩm vấn Tịch Mộng Na. Cô ta đã khai ra tất cả mọi chuyện mà cô ta biết. Thật sự giống như những gì cô ta đã nói. Những chuyện từ khi cô ta sinh ra, mãi cho đến khi bị chúng ta bắt được. Cấp trên đã đánh giá toàn diện lời khai của cô ta. Cuối cùng nhất trí nhận định rằng Tịch Mộng Na không nói dối. Những chuyện liên quan tới Tịch Vĩ mà cô ta biết được thật sự có hạn. Triệu Ngọc trừng to mắt. Vậy thì phải làm sao? Miêu Anh quệt miệng nói. Triệu Ngọc, rất có thể là Tịch Mộng Na sẽ được thả ra. Hẳn là sẽ không lâu nữa đâu. Triệu Ngọc bất ngờ. Mẹ nó, thật sự phải thả sao? Đúng vậy, cái tên cường giả Yusuf này, ông ta đưa Tịch Mộng Na cho chúng ta là để lại một bài toán khó cho chúng ta đấy. Đến lúc này rồi, chúng ta đâu thể trả lại cô ta cho phía cơ quan an ninh MI5 được. Triệu Ngọc thở dài. Wow, bánh trái thơm ngon biến thành gân gà. À không, biến thành quả trứng thối không ai muốn rồi. Cuộc đời của Tịch Mộng Na đúng thật là thay đổi rất nhanh. Chúng ta biết được cô ta không có chút giá trị, nhưng mà đối với người kế nhiệm của Lundi mà nói thì lại là chuyện khác. Dù sao thì Tịch Mộng Na cũng là con gái của Tịch Vĩ. Em nghĩ cho dù thế nào thì người kế nhiệm kia cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, đúng không? Tổ trưởng, chị Miêu à? Kết quả hai người còn chưa nói chuyện xong, Tăng Khả đã đột nhiên mở cửa văn phòng, gọi bọn họ. Đã bắt đầu thẩm vấn rồi, hai người tới đây đi. Trên màn hình lớn, Tô Chính vô tội nói. Không thể nào, anh cảnh sát à? Đã qua 30 năm rồi, mà lại vì chuyện làm giả sổ sách kìa. Không đến mức như vậy chứ. Vậy thì anh nói đi, cần bồi thường bao nhiêu tiền? Anh hãy nói cho tôi biết, tôi bồi thường là được chứ gì? Chúng ta có chuyện gì thì cứ thương lượng là được. Các anh huy động nhân lực bắt tôi ngay tại văn phòng của tôi như thế. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới việc làm ăn của tôi đó. Hiền Châu lớn như vậy, sau này truyền ra ngoài, tôi còn làm ăn thế nào được nữa? Nhân viên thẩm vấn uy nghiêm quát. Anh vẫn còn cố bám lấy việc làm ăn của anh à? Anh đã gây ra chuyện lớn gì? Chính trong lòng anh rõ nhất. Anh cho rằng mình vẫn còn cơ hội để trở về văn phòng của mình cơ à? Tô Chính cầu khẩn. Ôi anh cảnh sát à, anh cũng đừng hù dọa tôi thế. 30 năm trước tôi là trẻ người non dạ, lầm đường lạc lối, là tôi không đúng. Nhưng mà công việc tôi làm hiện giờ, thật sự đều là làm ăn chân chính hợp pháp mà. Không tin các anh có thể điều tra. Tôi làm ăn cực kỳ có nguyên tắc, ngoan ngoãn tuân thủ, tuyệt đối không dám lừa gạt quốc gia. Nghe lời giải thích của Tô Chính, hai nhân viên thẩm vấn nhìn thoáng qua nhau. Một nhân viên thẩm vấn khác lập tức lấy ra một tấm ảnh đẩy trước mặt ông ta. Anh nhìn kỹ đi, anh có biết vật này không? Trên tấm ảnh là hình một chiếc két sắt. Tô Chính nhíu mày. Cái này không phải là két sắt sao? Không biết cảnh sát là có ý gì. Nhân viên thẩm vấn ra lệnh. Anh hãy nhìn cho thật kỹ, có nhận ra chiếc két sắt này hay không? Tô Chính nhìn kỹ một cái, lắc đầu trả lời. Không biết, chưa từng nhìn thấy qua. Đây không phải là của nhà chúng tôi. Sao vậy? Nhân viên thẩm vấn không nói gì mà lấy một tấm ảnh khác để lên ảnh chụp két sắt kia, lại để cho Tô Chính nhìn xem. Mà lần này, phía trên tấm ảnh két sắt chính là ảnh công ty Ý Đạt. Kết quả Tô Chính chỉ nhìn một cái, sắc mặt đã lập tức thay đổi, các ta ngẩng đầu lên hỏi. À, anh cảnh sát, anh rốt cuộc là có ý gì? Nhân viên thẩm vấn quát. Bớt nói nhảm đi, anh có nhận ra chiếc két sắt này hay không? Tô Chính nói. Tôi không thể nói là nhận ra, bởi vì chiếc két sắt này đã bị chóc sơn rồi. Nhưng mà nếu như anh hỏi về loại hình thì tôi có thể nói cho anh biết. Chiếc két sắt này tên là Schneider, có nguồn gốc từ Đức, hiện giờ đã không còn sản xuất nữa rồi. Nhân viên thẩm vấn nghiêm túc hỏi. Tôi nói là chiếc két sắt trên tấm ảnh này nhất định là anh đã nhìn thấy vào 30 năm trước, đúng không? Tô Chính không hiểu ra sao nên hỏi lại. Anh rốt cuộc có ý gì? Tôi chỉ nhìn thấy chiếc két sắt này một lần. Đúng là vào 30 năm trước, khi chúng tôi còn ở công ty Ý Đạt, ở phòng làm việc của ông chủ đã có một chiếc. Các ta nhìn kỹ ảnh chụp một cái nói. Đây là... Thật sự là chiếc két sắt năm đó của ông chủ chúng tôi sao? Chiếc két sắt này có vấn đề gì à? Nhân viên thẩm vấn thờ ơ hỏi. Ông chủ của các anh tên là gì? Tô Chính không chút nghĩ ngợi đã nói. Trương Hạo Nhân. Chúng tôi đều gọi anh ta là Trương Hạo Nhân, hoặc là anh Hạo Nhân. Nghe được câu trả lời của Tô Chính, Tăng Khả luôn luôn ôn hòa cũng không nhịn được mà mắng một câu. Mẹ nó! Nhanh chóng lục soát trên máy tính cái tên Trương Hạo Nhân này. Mọi người cũng quay mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái tên Trương Hạo Nhân này thế mà là chỉ bởi vì đồng âm. Nhân viên thẩm vấn lại hỏi. Rốt cuộc két sắt là của công ty hay là của Trương Hạo Nhân này? Công ty là của anh Hạo Nhân thì két sắt cũng là của anh ta rồi. Tô Chính trả lời xong lại nghĩ tới điều gì nên vội vàng bổ sung. Nhưng mà tôi chưa hề nhìn thấy anh ta mở cái két sắt này ra bao giờ. Cứ như chưa bao giờ dùng tới vậy. Nhân viên thẩm vấn gật đầu hỏi lại. Anh hãy nói về Trương Hạo Nhân này đi. Ông ta là người ở nơi nào? Tại sao các anh lại muốn gia nhập công ty của ông ta? Chúng tôi đều là đồng hương. Chúng tôi đều học ở Hiền Châu. Anh ta là anh của Trương Hưng Khuê, hơn chúng tôi 3 lớp. Chúng tôi tốt nghiệp xong thì không thi lên đại học. Trương Hưng Khuê kéo chúng tôi đi Ma Đô để phát triển. Nói là anh trai của anh ta đã mở một công ty kế toán, muốn chúng tôi cùng đi hỗ trợ. Trương Hưng Khuê cũng là một trong 4 nhân viên của Ý Đạt. Nhóm người Triệu Ngọc làm sao cũng không ngờ Trương Hạo Nhân thần bí kia vậy mà lại là anh trai ruột của Trương Hưng Khuê. Thế là những gì liên quan tới lai lịch của Trương Hạo Nhân đã không còn là bí mật gì nữa. Tô Chính tủi thân nói, anh cảnh sát à, tôi thật sự không biết bọn họ làm giả sổ sách cho người ta. Khi đó tôi cũng chỉ là một học sinh mới tốt nghiệp trung học, cái gì cũng không biết. Có một nơi cho lĩnh lương là đã sướng lắm rồi. Nhân viên thẩm vấn hỏi, tôi hỏi anh có biết trong két sắt có gì không? Tô Chính càng cảm thấy có gì đó bất thường, vội vàng chứng minh. Hả? Tôi? Không phải tôi vừa mới nói rồi sao? Tôi chưa từng nhìn thấy anh ta mở ra bao giờ. Chắc là bên trong toàn là tài liệu bí mật của công ty. Khi đó chúng tôi vẫn còn trẻ tuổi lắm. Chúng tôi chỉ giúp anh ta làm một chút việc nhỏ. Cụ thể mỗi một đơn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Còn những nghiệp vụ kia tới như thế nào thì chúng tôi đều không biết. Có điều nếu như các anh muốn biết thì có thể đi hỏi Trương Hưng Khuê. Anh ta là em trai ruột của Trương Hạo Nhân. Có lẽ có thể biết được bên trong cái két sắt có thứ gì đấy. Nghe thế vậy, hai nhân viên thẩm vấn trao đổi ý kiến. Một người lấy ra ảnh chụp đồng hồ Sinoway để ở trước mặt Tô Chính. Anh nhìn kỹ đi, anh có nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay này không? Tô Chính càng thêm buồn bực. Hả? Cẩn thận nhận dạng rồi lắc đầu nói. Cái này, đây không phải là một chiếc đồng hồ đeo tay à? Cái này thì có liên quan gì tới tôi? Nhân viên cảnh sát nhấn mạnh. Anh có biết hay không? Tô Chính có chút rốt ruột. Đương nhiên là tôi không biết rồi, anh cảnh sát. Tôi hy vọng các anh cho tôi một lời giải thích hợp lý. Rốt cuộc là các anh muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ không phải là bởi vì chuyện 30 năm trước tôi làm giả sổ sách, không phải là bởi vì chuyện này mà bắt tôi à? Anh thật sự không biết. Nhân viên thẩm vấn lại hỏi một lần nữa. Tô Chính trả lời. Thật mà, tôi thề với trời. Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy cái đồng hồ này bao giờ. Tôi cũng không biết trong két sắt của anh Hảo Nhân có cái gì cả. Ôi trời ơi, không phải chứ. Nhân viên thẩm vấn hỏi, ý anh là sao? Tô Chính nuốt ngụm nước bọt. Có phải là anh Hảo Nhân đã gặp phải chuyện gì không? Anh ấy bị cướp à? Thảo nào nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không có được tin tức của hai anh em bọn họ. Nghe Tô Chính nói như vậy, hai nhân viên thẩm vấn lộ về thất vọng. Mà bên phía Triệu Ngọc cũng thế, xem ra Tô Chính không biết chuyện cánh tay trong két sắt. Gã ta cũng không biết được tung tích của Trương Hảo Nhân. Một nhân viên cảnh sát trong đó lại hỏi một lần nữa. Tôi hỏi anh có biết một người tên là Cao Siêu Lâm không? Tô Chính nhớ lại rồi lắc đầu nói. Cao Siêu Lâm à? Không, tôi chưa từng nghe nói tới. Tôn Ngọc Kiều thì sao? Không biết. Tô Chính tiếp tục lắc đầu. Lần này, hai nhân viên thẩm vấn có vẻ ngồi không yên. Hai người nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng trao đổi ý kiến. Bọn họ đang thảo luận xem tiếp theo đây nên thẩm vấn thế nào. Liệu có nên nghe ngóng về tung tích của những người khác từ miệng của Tô Chính hay không? Ai ngờ, bọn họ đang thảo luận thì Tô Chính đột nhiên giơ tay lớn tiếng nói. Anh cảnh sát ơi, tôi vừa nhớ ra một việc. Mấy năm trước? À không, phải hơn 12-13 năm rồi. Có lần tới Bạch Trấn tham dự một tang lễ, tôi đã từng gặp một người thân thích của anh Hảo Nhân. Lúc ấy tôi có hỏi anh ta về chuyện hai anh em nhà anh Hảo Nhân. Người thân thích kia nói cho chúng tôi biết, lúc ấy Trương Hưng Khuê gửi một khoản tiền về quê, nói là dùng để xây lại mộ cho cụ già. Tôi hỏi địa chỉ gửi tiền, anh ta nói tiền đó được gửi về từ Tai O. Buổi chiều ngày kế tiếp, trong văn phòng của Tổ điều tra đặc biệt của Cục Cảnh sát Ma Đồ, số lượng bảng trắng ghi tình tiết vụ án đã tăng thêm một chiếc, tổng cộng 3 cái. Từng bảng đều được viết lít nhà lít nhít đầy đủ các loại tư liệu về vụ án. Thông qua manh mối mà Tô Chính cung cấp, cảnh sát lại lần lượt tìm được hai nhân viên khác của Ý Đạt. Hóa ra hai người kia cũng đã sớm trở lại quê quán Hiền Châu vào hơn 10 năm trước và làm nghề khác. Chỉ tiếc là hiện giờ, hai người đó đã không còn trên đời nữa. Một người mắc phải bệnh tật, một người bị tai nạn giao thông. 30 năm trước, công ty kế toán mà Trương Hạo Nhân sáng lập, tính cả chính ông ta thì có tất cả 5 người. Hiện giờ đã tìm được tung tích của 3 người, lại duy chỉ có hai anh em Trương Hạo Nhân và Trương Hưng Khuê là quan trọng nhất, thì lại không tìm thấy. Căn cứ vào lời Tô Chính nói, két sắt của Trương Hạo Nhân chỉ có một mình anh ta có thể mở được, những người khác chưa bao giờ nhìn thấy bên trong rốt cuộc có thứ gì. Còn nữa, giờ này bọn họ không quen biết vợ chồng Cao Siêu Lâm và Tôn Ngọc Kiều, càng chưa từng nhìn thấy chiếc đồng hồ Sinoway kia. Bởi vậy, hẳn là Tô Chính cũng không biết được tình hình vụ án cánh tay trong két sắt. Hiện giờ, chỉ khi tìm được chính Trương Hạo Nhân thì mới có thể khiến cuộc điều tra vụ án có bước đột phá. Thế nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, hai anh em này lại chưa từng trở về quê. Ngoại trừ lần gửi tiền kia ra thì chưa từng liên hệ với người nhà. Mặc dù có người nói hai anh em đi Tai O, nhưng mà dù sao cũng đã là chuyện hơn 10 năm trước. Hiện giờ rốt cuộc hai người này ở nơi nào thì không một ai biết. Tăng Hà giới thiệu. Trương Hạo Nhân, người vùng Bạch Trấn của Hiền Châu, sinh năm 1957. Nếu như người này còn sống thì năm nay 63 tuổi. Người thân trong nhà ông ta đã không còn một người nào. Đương nhiên là ngoại trừ người em cùng đi với ông ta là Trương Hưng Khuê. Trên thực tế, Trương Hưng Khuê không phải là anh em ruột của Trương Hạo Nhân, bọn họ cùng cha khác mẹ. Mà lại, Trương Hưng Khuê được vợ bé sinh ra. Cha của Trương Hạo Nhân vì cưới mẹ của Trương Hưng Khuê mà không tiếc từ bỏ người vợ nghèo hèn, khiến cho Trương Hạo Nhân vô cùng hận thù. Cho nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đi tới Ma Đô để phát triển, rất ít khi liên hệ với cha của ông ta. 3 năm sau, em trai Trương Hưng Khuê tốt nghiệp trung học, cũng không thi lên đại học mà tới Ma Đô tìm Trương Hạo Nhân để nương tựa. Sau đó, hai anh em lại chiêu mộ nhóm người Tô Chính, thành lập công ty kế toán Ý Đạt. Tăng Khả giải thích xong, Nhiễm Đào lại đứng lên báo cáo. Chúng tôi căn cứ vào manh mối mà Tô Chính cung cấp, tìm được thần thích, đã nhận được tiền mà Trương Hạo Nhân gửi năm đó. Đáng tiếc là không tìm được đơn gửi tiền. Ông ta chỉ có thể nhớ kỹ là khoản tiền kia được gửi từ Tai O về. Triệu Ngọc hỏi, công dụng của khoản tiền kia là gì? Không phải đã nói là để xây lại mộ sao? Xây lại mộ cho ai? Nhiễm Đào trả lời, trong thư nói là dùng để xây lại mộ cho mẹ ruột của Trương Hạo Nhân. Người thân thích kia chính là cậu của Trương Hạo Nhân. Ồ. Triệu Ngọc lại suy nghĩ một chút, rồi lại hỏi, nói cách khác, tiền là do Trương Hạo Nhân gửi tới, không liên quan tới Trương Hưng Khuê. Nhiễm Đào phán đoán, hẳn là như vậy. Nếu như là hai anh em gửi tiền tới, thì hẳn là cho cha của bọn họ và cũng gửi một chút cho mẹ của Trương Hưng Khuê chứ. Triệu Ngọc lại hỏi tiếp, mẹ của Trương Hạo Nhân qua đời từ lúc nào? Nhiễm Đào kiểm tra tư liệu một lúc. Rất sớm, qua đời năm 1987, lúc đó Trương Hạo Nhân còn chưa thành lập công ty Ý Đạt Đầu. Cậu của ông ta nói, từ khi bị cha của Trương Hạo Nhân đuổi ra khỏi nhà, mẹ của Trương Hạo Nhân không cưới ai, buồn bực đến mức bị bệnh, cuối cùng vì bệnh mà qua đời. À, Triệu Ngọc sửa lại mạch suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy thì vẫn chưa tìm được ảnh chụp của Trương Hạo Nhân sao? Vẫn chưa, các cảnh sát đã cố gắng rồi, cho dù là Trương Hạo Nhân hay là Trương Hưng Khuê, đều không thấy ảnh chụp nào cả. Không phải chứ, bọn họ đã thành lập công ty rồi, thế mà cũng không làm thẻ căn cước sao? À, lúc này hắn mới hiểu ra. Đúng rồi, bọn họ căn bản không đăng ký. Xem ra từ khi vừa mới bắt đầu, bọn họ đã biết mình muốn làm gì, đã sớm chuẩn bị chạy trốn xong xuôi rồi. Ngô Tú Mẫn nói, Tổ trưởng, tôi đang nghĩ, nếu như anh em họ Trương thật sự đến Tai O, thì liệu có khi nào làm lại nghề cũ hay không? Có lẽ chúng ta nên liên lạc với bên kia để bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, có thể. Vậy chuyện này sẽ giao cho chị xử lý nhé. Nếu như cần, chúng ta sẽ phái người đi tới Tai O một chuyến. Được. Ngô Tổ Mẫn gật đầu đáp ứng. Lúc này Tăng Khả đưa tay ra hiệu với Triệu Ngọc. Tàu trắng, đã có chân dung của Trương Hạo Nhân rồi, anh xem đi. Nói xong, cậu ta chiếu chân dung vừa mới nhận được lên màn hình lớn. Đây là một bức chân dung 3D tinh tế, trông vô cùng giống người thật. Dung mạo của Trương Hạo Nhân tương đối phổ thông, xương gò má cào thấy rõ, trông khá gầy yếu, ánh mắt ông ta ảm đạm không có hồn, trông hơi chán chường. Đây là chân dung của Trương Hạo Nhân lúc còn trẻ, còn có một ảnh của hiện tại nữa. Nói xong, Tăng Khả đổi một bức ảnh chân dung khác. Trương Hạo Nhân trông nháy mắt, già hơn 30 tuổi, biến thành một ông lão của mái tóc thừa thớt, da mặt nhăn nhau. Triệu Ngọc nói với mọi người, tốt, mọi người gửi hai tấm ảnh chân dung này cho nhóm nhỏ mà mình đang phụ trách, để các nhân chứng và nhân viên liên quan lại cẩn thận xem xét xem sao. Hắn lại nói với Ngô Tú Mẫn, chị Ngô, sau khi chị liên lạc được với Tai O, thì gửi hai tấm chân dung này cho bọn họ, để bọn họ so sánh với kho số liệu. Được. Ngô Tú Mẫn gật đầu đáp ứng. Triệu Ngọc lại nói với Tăng Khả, Tăng Khả, có chân dung của Trương Hạo Nhân, nhưng lại không có được ADN. Cậu thương lượng với pháp y trường, xem có biện pháp nào lấy được ADN của ông ta hay không. Nếu như thật sự không được, thì tìm một người có quan hệ máu mủ gần gũi nhất với ông ta đi. Được. Tăng Khả nhận lệnh. Triệu Ngọc lại nói với Nhiễm Đào. Đào, cậu đưa chân dung cho em trai Cao Siêu Lâm, xem ông ta đã gặp Trương Hạo Nhân bao giờ chưa. Nhiễm Đào khoa tay ra hiệu ok một cái. Sau đó anh ta nhanh chóng báo cáo. Đúng rồi, quên nói với anh. Em trai của Cao Siêu Lâm thừa nhận rồi. Việc buôn bán chân giò hôn khói năm đó của Cao Siêu Lâm có khả năng là buôn lậu. Bởi vì lúc đó, ông ta đã từng đi đưa hàng ra bến tàu mấy lần. Tất cả hàng đều được tiến hành vận chuyển vào lúc đêm hôm khuya khoắt, khiến ông ta rất khó hiểu. Hiện giờ mới thấy chuyện làm ăn của anh trai ông ta rất có thể chính là buôn lậu. Ồ, Triệu Ngọc chăm chú suy tư một chút rồi nói. Vậy cậu còn phải tiếp tục điều tra thêm về đường dây này, xem rốt cuộc Cao Siêu Lâm và Trương Hạo Nhân có quan hệ gì hay không. Nhiễm Đào cam đoan. Được rồi, giao công việc này cho tôi đi. Nhiễm Đào nhìn quanh bốn phía một lượt, hỏi. Vậy, Tiểu Thôi thì sao? Cô ấy đang làm gì thế? Tăng Khả vội trả lời. À, cô ấy nghe nói người Nhật Bản sống ở biệt thự số 19 đã trở về, nên đã đến đó để tìm hiểu tình hình. À. Kết quả ngay khi Triệu Ngọc vừa gật đầu, thì điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên. Khi mở ra xem, không ngờ là thấy Thôi Lệ Châu gọi tới. Sau khi nhấn nghe, một giọng nói hưng phấn lập tức truyền từ trong điện thoại ra. Thôi Lệ Châu hưng phấn nói. Sếp à, có phát hiện quan trọng lắm đấy. Tôi đã biết rốt cuộc Trương Hạo Nhân cùng vợ chồng Cao Siêu Lâm có quan hệ gì rồi. Không thể nào. Vừa nghe nói Thôi Lệ Châu điều tra được manh mối quan trọng, Triệu Ngọc lập tức ưỡn thẳng cổ nói. Chẳng lẽ người Nhật Bản kia biết bí mật gì sao? Ông ta làm nghề gì vậy? Thôi Lệ Châu nhanh chóng giải thích. Không, không phải, không liên quan tới người Nhật Bản kia đâu. Tôi đã nói chuyện với ông ta rồi, ông ta không biết gì hết. Vậy, tại sao cô lại điều tra được? Vẫn là ông lão ở đối diện biệt thự số 19 ấy. Vừa rồi tôi thấy Tăng Khả gửi tới chân dung của kẻ tình nghi Trương Hảo Nhân, cho nên đã lập tức đưa cho ông lão kia nhìn xem. Lúc đầu tôi cũng không hy vọng gì cả đâu. Ai ngờ ông lão đó lại cho tôi câu trả lời rất nhanh, nói là hình như ông ta đã từng gặp người này rồi. Ồ. Nghe tới đây, Triệu Ngọc lập tức cảm thấy hứng thú, vội vàng mở loa ngoài để tất cả mọi người đều có thể nghe được. Thời Lễ Châu tiếp tục nói. Không phải tôi vừa hay đang ở biệt thự số 19 sao, cho nên đã nhanh chóng gặp ông lão kia. Các anh đoán xem thế nào? Hóa ra, mạch suy nghĩ trước đó của chúng ta có khả năng đã sai rồi. Ông lão nói, vào 30 năm trước, ông ta đã từng gặp người đàn ông trên tấm ảnh ở ngoài cửa. Lúc ấy, người đàn ông ấy đang trò chuyện với nữ giúp việc của nhà Cao Siêu Lâm. Triệu Ngọc kinh ngạc. Cái gì? Nữ giúp việc á? Phải, ông lão nhìn thấy không chỉ một lần đâu, mà còn thấy rất rõ ràng. Ông ta có thể chắc chắn, người đàn ông mà nữ giúp việc nói chuyện cùng chính là Trương Hảo Nhân. Còn nữa, ông lão còn nói, lúc Trương Hảo Nhân nói chuyện với nữ giúp việc đó thì có vẻ vô cùng thân mật, vô cùng yêu thương. Có một lần ông ta còn chứng kiến nữ giúp việc lén lút đưa cho người đàn ông kia một số tiền nữa. Trương Hảo Nhân, nữ giúp việc. Triệu Ngọc nhanh chóng hỏi lại, nữ giúp việc đó tên là gì, bao nhiêu tuổi? Nữ giúp việc trông rất trẻ trung, ông lão nói, mặc dù dáng dấp không tính là cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng coi như là mặt mày thanh tú ngũ quan đoan chính. Còn chuyện tên là gì thì ông ta không biết. Thôi Lê Châu nghiêm túc nói. Sếp à, nếu như hung thủ phóng hỏa sát hại nhà Cao Siêu Lâm là Trương Hảo Nhân, thì nguyên nhân gây ra chuyện này có thể có liên quan tới nữ giúp việc đó. Chúng ta mau chóng điều tra lai lịch của nữ giúp việc này đi. Triệu Ngọc giận dò. Được, cô tiếp tục hỏi kỹ ông lão đi. Về tình hình cụ thể của nữ giúp việc này, ví dụ như làm việc ở nhà Cao Siêu Lâm bao lâu, còn có đặc điểm hình dạng hoặc là phong cách ăn mặc nữa, bên phía chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng điều tra. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc nhanh chóng khoát tay với Nhiễm Đào. Nhanh, mau hỏi em trai của Cao Siêu Lâm, xem nhà của anh trai ông ta có nữ giúp việc hay không. Hẳn là ông ta phải biết rõ mới đúng. À, đúng, đúng, đúng. Nhiễm Đào ý thức được vấn đề quan trọng nên lập tức chạy ra khỏi văn phòng. Tăng Khả vỗ đầu một cái. Tổ chính, hỏi người này một chút, có lẽ cũng có thể biết được chuyện của nữ giúp việc này. Nói xong, cậu ta cũng lập tức quơ lấy điện thoại, liên hệ với cảnh sát Hiền Châu. Nữ giúp việc, nữ giúp việc. Triệu Ngọc đứng ở trước mặt bảng trắng, viết ba chữ nữ giúp việc lên vị trí quan trọng. Chẳng lẽ hắn liên hệ nữ giúp việc với cái tên Trương Hạo Nhân, lại liên tưởng tới tính chất công việc của Trương Hạo Nhân, đủ loại suy đoán khó mà ngăn cản được nhanh chóng ngập tràn trong đầu Triệu Ngọc. Chẳng lẽ nữ giúp việc này là người mà Trương Hạo Nhân cố ý sắp xếp ở trong nhà Cao Siêu Lâm? Mục đích là vì để tìm được chứng cứ buôn lậu của Cao Siêu Lâm, sau đó dọa dẫm ông ta? Hay là vì để kiếm tiền, muốn thông qua việc rửa tiền cho Cao Siêu Lâm để kiếm thù lao? Một nửa cánh tay, đồng hồ đắt giá, kết sắt hỏa hoạn, nữ giúp việc, làm giả sổ sách, buôn lậu. Về sau những vấn đề này, rốt cuộc đang che giấu chân tướng như thế nào đây? Nếu như thật sự là vì tiền, thì tại sao Trương Hạo Nhân và nữ giúp việc lại không hề động đến chiếc đồng hồ đeo tay đó? Cứ xem như là quên mật mã, nhưng tại sao lại không lấy đồng hồ ra trước khi cho cánh tay vào? Hay là bọn họ đã lấy được một khối lượng tài sản lớn ở trong nhà Cao Siêu Lâm, nên không cần mang theo cả chiếc đồng hồ đó? Báo cáo hỏa hoạn năm đó liệu có miêu tả tới phương diện tổn thất tài sản hay không? Ai ngờ đúng lúc này, Nhiễm Đào lại đột nhiên xông vào văn phòng, vui vẻ rút ruột hoảng loạn. Đầu tiên là lớn tiếng gọi Triệu Ngọc. Sếp ơi, sếp! Sau đó lại nói với Tăng Khả. Mau, mau điều tra kỹ hồ sơ trước kia đi. Cao Siêu Việt nói, ông ta nhớ rõ, nhà anh trai có một nữ giúp việc. Nhưng mà nữ giúp việc kia đã chết rồi, mà còn là nhảy lầu tự sát nữa. Cái gì? Mọi người lập tức kinh ngạc. Triệu Ngọc vội hỏi. Tự sát? Cậu có biết tên cô ta là gì không? Nhiễm Đào lắc đầu. Tôi không biết. Cao Siêu Việt nói, ông ta có thể nhớ kỹ bề ngoài của nữ giúp việc kia, nhưng lại không biết tên cô ta. Cô ta đã làm việc ở nhà ông ta rất lâu rồi, thế nhưng sau đó lại đột nhiên nhảy lầu tự sát. Triệu Ngọc vội hỏi, nhảy lầu tự sát? Nhảy lầu ở chỗ nào? Ở nhà Cao Siêu Lâm sao? Nhảy vào năm đó? Nhiễm Đào vò đầu. Vừa rồi, tôi quên hỏi rồi. Vừa hỏi đến đoạn nhảy lầu, tôi lập tức trở lại báo cáo. Đừng vội, để tôi gọi điện cho ông ta. Nói xong, Nhiễm Đào lại nhấn điện thoại, gọi điện thoại cho Cao Siêu Việt, đồng thời mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Điện thoại rất nhanh được nghe máy. Sau khi nghe rõ câu hỏi, Cao Siêu Việt trả lời. Tôi cũng không biết nhảy lầu tự sát ở chỗ nào. chỉ biết là chắc hẳn không phải ở nhà anh trai tôi. Hơn nữa, tin tức này không phải do anh trai cùng chị dâu nói cho tôi biết, mà là tôi nghe các công nhân viên ở công ty nói. Nhiễm Đào lại hỏi, vậy năm nào vậy? Cụ thể là nhảy lầu vào lúc nào? À, để tôi nhớ lại đã. Hình như... Cao Sư Việt cố gắng nhớ lại một chút rồi nói. Ngay cái năm mà nhà anh trai tôi xảy ra chuyện thì phải. Nhiễm Đào sững sờ vội hỏi. Hả? Ý ông là sau khi nhà anh trai anh xảy ra hỏa hoạn, nữ giúp việc kia mới nhảy lầu sao? Cao Sư Việt cố gắng nhớ lại mấy chục giây. Không, không phải. Hẳn là trước đó. Ờ, tôi nhớ lại đã. Rồi mới tương đối khẳng định mà nói. Tôi nhớ ra rồi. Hẳn là nữ giúp việc nhảy lầu trước. Đúng rồi, không sai đâu. Lúc đó tôi ở quê, nghe các công nhân vận chuyển hàng nói chuyện phiếm. Lúc đó nhà anh trai tôi còn chưa xảy ra hỏa hoạn đâu. Đại khái là trước vụ hỏa hoạn 6-7 tháng gì đó. Anh cảnh sát, nghe ý của anh, chẳng lẽ là vụ hỏa hoạn của nhà anh trai tôi còn có liên quan tới nữ giúp việc này sao? Nhiễm Đào kích động hỏi. Cô ta còn trẻ như vậy, vì sao lại nhảy lầu chứ? Ông có biết không? Tôi không biết. Lúc đó tôi cũng từng hỏi, nhưng công nhân kia, bọn họ cũng không nói rõ ràng. Được rồi, bây giờ ông hãy liệt kê danh sách những người biết chuyện lúc trước ra cho tôi, để chúng tôi tìm những người này, xem bọn họ biết được tin gì. À vâng. Cao Siêu Việt không dám phản bác, đồng ý với Nhiễm Đào. Sau khi cúp điện thoại, Nhiễm Đào trừng to mắt nói. Mọi người nói xem, có khi nào Cao Siêu Lâm đã làm gì nữ giúp việc kia không? Việc đó khiến nữ giúp việc nghĩ quẩn, nhảy lầu. Sau đó, bạn trai của nữ giúp việc là Trường Hạo Nhân ra tay phóng hỏa, thiêu chết cả nhà bọn họ. Triệu Ngọc nói, mấu chốt là cánh tay trong kết sắt thì sao? Vì sao không phải là Cao Siêu Lâm mà lại là Tôn Ngọc Kiều? Một ngày sau, trên chuyến bay tới Tài O, Đình Lam vô tội nói, anh rể à, anh thật sự là biết giày vò người ta mà. Vào thời điểm nhạy cảm thế này, anh cũng không thể yên tĩnh được một chút sao? Ở dưới tay anh có nhiều cảnh sát như vậy, các anh lại là tổ điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự. Chỉ cần các anh hạ một mệnh lệnh cho bên Tài O, chẳng phải đã xong vấn đề rồi à? Tại sao phải đến mức anh tự thân xuất mã như vậy? Đình Lam nói không sai, trong chuyến đi tới Tài O để điều tra vụ án cánh tay trong kết sắt, Triệu Ngọc không mang theo bất cứ người nào, chỉ một mình đi tới đây. Nhưng mà thân phận hiện giờ của hắn vô cùng quan trọng, phòng đặc cần làm sao có thể đồng ý. Đề nghị của Triệu Ngọc bị Miêu Khôn và Hứa Cầm cùng phản đối. Bọn họ là lãnh đạo trực tiếp của Triệu Ngọc, lại vô cùng hiểu rõ tính tình của hắn. Họ biết dù phản đối có lý, nhưng chưa hẳn Triệu Ngọc đã chấp hành. Cuối cùng vì đề phòng lỡ như, họ phải phái Đinh Lam và mấy đặc công ưu tú cùng đi với hắn. Giờ phút này, đừng thấy chỉ có Đinh Lam cùng Triệu Ngọc ngồi cạnh nhau, nhưng ở trong cabin này còn có rất nhiều nhân viên đặc công đang ẩn núp, bảo vệ sự an toàn của bọn họ từ trong bóng tối. Triệu Ngọc nghiêm mặt nói, em Lam, một tên tội phạm phóng hỏa sát hại một gia đình 4 người, đã tiêu dao vui vẻ ở bên ngoài hơn 30 năm rồi. Em nói xem, đối với người bị hại mà nói, có công bằng không? Đình Lam mím môi. Lại thế nữa rồi, em biết anh sẽ giảng những đạo lý này với em mà. Cuộc thảo luận của chúng ta căn bản không phải chỉ có một vấn đề thôi, có được không? Em chưa từng nói vụ án của anh không quan trọng. Em nói là không cần thiết để anh tự mình đến đây. Triệu Ngọc cười nhạt một tiếng. Ha ha, em thử tưởng tượng xem. Tại sao anh muốn đích thân tới đây? Ngay cả chị Miêu Anh của em cũng không dẫn theo chứ. Đình Lam nhanh chóng hiểu ra nói. Anh muốn làm bừa làm loạn ở Tai O sao? Triệu Ngọc mở to mắt. Em thôi đi nhá. Ông đây là cuồng thám cõng đền thờ trinh tiết đi khắp nơi đấy. Em không nên làm vấy bẩn thanh danh của anh như thế đâu nhá. Hắn nhìn Đình Lam với vẻ thâm tình. Thực ra không phải là anh muốn làm bừa làm loạn ở Tai O, mà là muốn làm bừa làm loạn với em. Em biết cha mẹ vợ không yên lòng với anh thì sẽ phái em tới bảo vệ anh ngay. Cho nên, he he he he. Triệu Ngọc xòa xòa tay, cười giống như lão sói xám vậy. Đình Lam tức giận lườm hắn. Thôi đi, còn muốn đùa giỡn với cô em vợ nhà anh sao? Em biết anh chính là một tên thông minh thích đùa giỡn. Sở dĩ anh đi một mình tới đây là muốn để cho phòng đặc cần bọn em làm việc giúp anh. Triệu Ngọc cười nói. Ha ha ha ha, vẫn là em làm hiểu rõ anh nhất. Phòng đặc cần các em làm việc có hiệu suất cao hơn nhiều so với cảnh sát bên này. Diện tích tài ò không lớn, nếu như để các em đi tìm người, chắc cũng không khó lắm nhỉ. Đình Lam nói một tiếng. Dừng lại, sau này đừng gọi em là em Lam nữa, nghe thật là ấu trĩ. Em xem, chúng ta đang hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại để càng tăng thêm sức mạnh. Nhiệm vụ của bọn em là bảo vệ anh. Thời gian anh ở Taigo càng ngắn, nhiệm vụ của bọn em có thể kết thúc sớm hơn mà. Bọn em giúp anh tìm ra kẻ tình nghi, anh lập tức có thể hiểu rõ ràng chân tướng của vụ án, hoàn thành nhiệm vụ của tổ điều tra đặc biệt. Vụ hợp tác thế này tốt bao nhiêu? Đình Làm khoát tay nói. Được rồi, đi. Ở trước mặt lưu manh, không nói lời vô liêm sỉ. Căn bản là anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Bọn em đã dựa vào chân dung mà các anh cung cấp để tiến hành tìm kiếm khắp khu vực Taigo. Nhưng mà phải cảnh cáo trước nhé. Đình Làm trịnh trọng nói. Có thể tìm được hay không, chúng ta vẫn phải dựa vào may mắn. Triệu Ngọc mỉm cười. Hiểu, hiểu. Nhưng mà có bọn em ra tay, anh có thể yên tâm rồi. Lúc đó, hai người bọn họ bị cảnh sát truy nã. Cho nên hẳn là bọn họ đã lén đến Taigo. Chỉ sợ là bên phía chính quyền địa phương sẽ rất khó mà tìm được tư liệu. Anh đây cũng thật sự không còn cách khác. Mới phải nhờ tới phòng đặc cần hỗ trợ. Đình Làm hậm hực nói. Phòng đặc cần có quy tắc của phòng đặc cần, không phải là nhiệm vụ cấp tốc nghiêm trọng thì sẽ không tùy tiện lãng phí tài nguyên, chỉ là cái tên cuồng thám như anh lại khác. Nếu như là người khác, cấp trên chắc chắn sẽ không đồng ý. Triệu Ngọc chững chạc nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng mà trong mắt của anh, đây chính là nhiệm vụ cấp tốc. 30 năm rồi, lỡ như hung thủ mà chết, chúng ta mãi mãi cũng không biết được trần tướng. Đinh Lam ẩn ý lườm Triệu Ngọc một cái. Anh rể, dáng vẻ khi anh chăm chú phá án thật là đẹp trai, nhưng mà tại sao có thể hẹp hòi lưu manh như vậy chứ? 4 giờ chiều, Triệu Ngọc và Đinh Lam tới cục trị an Taigo. Bên phía Taigo nhận được thông báo nên đã phái chuyên gia tới tiếp đãi hắn. Sự nổi tiếng trong công việc của Triệu Ngọc đúng là vô cùng cao. Bên phía Taigo vô cùng coi trọng, ngay cả đủ loại quan lớn như cục trưởng và sở trưởng đều tự mình tham gia nghi thức hoan nghênh. Sau khi kết thúc nghi thức uống rượu chúc mừng, lãnh đạo tỏ vẻ sẽ điều động chuyên gia toàn lực ủng hộ Triệu Ngọc điều tra và giải quyết công việc. Hắn cũng tổ chức một buổi họp ngắn điều động nhiệm vụ liên quan cho bọn họ. Lần này, Triệu Ngọc đến Taigo chỉ có một mục đích, đó chính là tìm kiếm tung tích của hai anh em Trương Hạo Nhân. Chỉ khi tìm được hai người bọn họ thì mới có thể khiến cho chân tướng vụ án cánh tay trong kết sắt trở nên rõ ràng. Lúc đầu cục cảnh sát ở đây còn chuẩn bị bữa tiệc đón tiếp cho Triệu Ngọc, nhưng đã bị hắn từ chối. Đợi đến khi phân công nhiệm vụ xong xuôi, hắn cùng Đinh Lam tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ ở gần khách sạn, ăn một bữa đơn giản. Đương nhiên là trong lúc dùng cơm, Triệu Ngọc cũng không rảnh rỗi. Hắn liên tục gọi video cho bên phía Miêu Anh để hiểu rõ tiến triển điều tra phía Ma Đồ. Miêu Anh tiếc nuối báo cáo. Bọn em vẫn chưa tìm được bất cứ tin tức nào liên quan tới nữ giúp việc. Bọn em đã tìm rất nhiều người, nhưng họ chỉ nhớ mang máng về nữ giúp việc thôi. Không ai biết tên của cô ta, càng không biết được tin tức cụ thể của cô ta. Trước mắt, bọn em chỉ thăm dò được tin tức nữ giúp việc kia nhảy lầu tự sát ở bệnh viện. Nhưng mà là ở bệnh viện nào, bởi vì nguyên nhân gì mà nhảy lầu thì còn chưa rõ ràng. Triệu Ngọc vội hỏi, Tô Chính thì sao? Tô Chính nói thế nào? Tô Chính nói, anh ta cũng đã từng thấy nữ giúp việc gặp Trương Hạo Nhân, nhưng mà anh ta không biết cô gái kia làm nữ giúp việc cho người khác. Hơn nữa, dường như Trương Hạo Nhân cũng không muốn giới thiệu cho bọn họ quen biết, cho nên bọn họ cũng chưa từng hỏi kỹ. Anh muốn biết lúc ấy Trương Hạo Nhân đang ở đâu, có phải là bây giờ còn có thể tìm được thứ gì không? Tô Chính đã nói rồi, hai anh em Trương Hạo Nhân bình thường đều ở công ty, không có chỗ ở nào khác, nhưng mà nữ giúp việc kia có nhà ở đâu thì không biết. Triệu Ngọc bất đắc dĩ thở dài. Ai, xem ra nếu như muốn biết lai lịch của nữ giúp việc, chỉ có thể tìm ra anh em Trương Hạo Nhân thôi. Miêu Anh cầm tư liệu nói. Bên phía pháp y Trương đã rút lấy ADN của người thân hai anh em Trương Hạo Nhân. Thông qua bản đồ gen, bọn họ có thể suy luận tổng quát ra danh sách ADN của hai anh em Trương Hạo Nhân, sai số tầm 10%. Có điều chỉ cần các anh có thể bắt được người thì đã có thể đạt tới tiêu chuẩn rồi. Triệu Ngọc gật đầu. Tốt, bọn anh đang tìm kiếm đây. Chỉ mong hai anh em này chưa hề rời khỏi Taigo. Nếu như đã chạy trốn ra hải ngoại thì coi như... Kết quả ngay lúc Triệu Ngọc còn đang thở dài thì điện thoại của Đinh Lam lại rung lên, có người gửi cho cô một tin tức. Sau khi cô đọc tin tức thì lập tức nói với Triệu Ngọc. Anh rể, anh đã ăn no chưa? Triệu Ngọc chỉ vào đồ ăn trên bàn nói. Vẫn chưa, anh còn chưa động đũa đâu. Đinh Lam cười nhạt một tiếng. Vậy thì chỉ có thể để dành cho ăn khuya thôi. Người của em nói bọn họ hình như đã bắt được mục tiêu đó rồi đấy. Tập 362 đến đây là kết thúc. mời các bạn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo nhé.